Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, ngược hỏa diễm chiến sĩ. Cương thiết võ sĩ tốc độ cực kỳ nhanh, hơn một canh giờ, mấy người đã đến Viêm Chi Hải, xa xa nhìn thấy, phía trước là một mảnh màu tím lam hải dương tinh không. Cũng vô cùng đẹp, sau khi tới. Chờ ước chừng mười mấy phút, cũng là xuất hiện một chiếc toàn thân bốc lửa hết thuyền hải tặc. Xem ra vô cùng không phải chủ lưu, so với Pirates of the Caribbean còn muốn không phải chủ lưu. Đến, nào cũng hưng phấn, cao hứng kêu, đây chính là Viêm Chi Hải trộm đội tiên phong. Emerana làm Emerana hoàng gia nhị công chúa, kiến thức uyên bác, những này trong vũ trụ nổi danh thế lực. Đều là hiểu, ta chính là giống như lửa chiến sĩ, gọi là hỏa diễm chiến sĩ. Đầu thuyền, đang ngồi một cái chừng 50 mét cao màu đỏ người khổng lồ. Một bên tiếp cận hoàng gia thuyền vũ trụ, một bên hát ca, cô ngốc, ngươi có hay không cảm thấy, người này ca hát, thật khó nghe a. Phương Mặc móc móc lỗ tai, hình như cảm giác hỏa diễm chiến sĩ vũ nhục mình lỗ tai. Đúng đấy, thật khó nghe, vẫn là Phương Mặc ca ca ca hát dễ nghe, Phương Mặc ca ca đánh đàn cũng dễ nghe. Cô ngốc nhận đồng gật đầu, vẫn không quên khen ngợi một phen Phương Mặc, lại mấy người Phương Mặc nhả rãnh hỏa diễm chiến sĩ tiếng ca. Hỏa diễm chiến sĩ xoay người nhìn về phía trong thuyền, hô một tiếng, thuyền trưởng, gọi ta về sau. Đi vào trong đi ra ba cái bên hông cài lấy Tây Dương kiếm ông lão. Ở giữa cái kia được mắt trái. Tiến lên trước một bước. Nói, chúng ta là hải đảo ba huynh đệ. Ghost, Zilu, Guru. Sau khi nói xong, phía sau một đoàn hải tặc. Tập thể la lên. Ghost, ở chúng ta lãnh hải bên trong xuất hiện một cái tên kỳ quái. Zilu. Nhìn hình như không phải Bilio quân. Guru, thậm chí ngay cả chào hỏi không lớn liền trực tiếp xông vào. Trên hỏa diễm chiến sĩ ngàn mốt bước, nắm quả đấm, chỉ về phía hoàng gia thuyền vũ trụ nói. Từ đâu tới gia hỏa, cẩn thận ta đem ngươi đốt thành que thịt nướng. Các ngươi cho ta mau mau rời đi. Nói xong, tiêu sái lau tóc, hỏa diễm phóng đại, que thịt nướng. Thật là làm can, cương thiết võ sĩ giận điên lên, cái này rất rõ ràng chính là chửi mình a. Đánh trước cái bắt chuyện đi, như vậy cũng dễ nói a. Emerna đứng lên, đi đến phía trước, dự định cùng hỏa diễm chiến sĩ nói chuyện. Không phải, đối phó người như vậy, phải dùng bạo lực mới được, Phương Mặc cũng không thể khiến nữ nhân của mình làm náo động. Chuyện như vậy. Vẫn là mình tới tốt lắm, nữ hài tử ra nhà, phụ trách xinh đẹp như hoa là được, những này việc nặng việc cực, vẫn là giao cho chúng ta nam nhân đi. Phương Mặc cười nói, Phương Mặc, lâu như vậy, Emerana một mực là một người không ngừng chạy trốn, ấm áp cái từ này, đã lâu không gặp, trên người Phương Mặc, cảm nhận được, ân, Phương Mặc gật đầu, lui về phía sau hai bước. Lật tay lấy ra một cái máy chụp hình màu đỏ, hình thiên khải giáp hợp thể, một tiếng máy móc tiếng vang lên, tại chỗ xuất hiện một cái áo giáp màu đỏ người. Hệ thống, Phương Mặc không chừng thực lực hỏa diễm chiến sĩ, liền để cho hệ thống trước nhìn một chút, đây chính là ở trước mặt Emerana trận chiến đầu tiên, cũng không thể mất mặt a. Hiểu, hệ thống hồi phục. Trước mắt Phương Mặc xuất hiện một cái hệ thống bảng, tính danh, Hồng Liên hỏa diễm chiến sĩ, tư chất, cấp 7, tiên thiên hỏa linh thể, thực lực, tiên quân hậu kỳ, quả nhiên, tên này thực lực đã đạt đến tiên quân hậu kỳ, treo ghê gớm trong nguyên tắc có thể cùng Zero chiến đấu. Xem ra, bình thường hình thái hình thiên khải giáp, đã không đủ. Phương Mặc âm thầm trầm ngâm, chiến thần hình thiên, sau khi quyết định, Phương Mặc tay tại bên hông một, một viên tấm thẻ màu đỏ xuất hiện trong tay Phương Mặc. Sau đó bị cắm vào triệu hoán khí. Thăng cấp, Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Sau đó hình thiên khải giáp bắt đầu biến đổi hình thái. Mấy giây qua đi, lúc đầu một thân màu đỏ hình thiên khải giáp, phía trên nhiều chút ít màu vàng, càng tăng thêm đẹp trai. Đây là thăng cấp, Zero rõ ràng cảm thấy, Phương Mặc cái khôi giáp này một lít cấp, mình lại có chồng đánh không lại cảm giác. Chiến thần thực lực hình thiên, đại khái là tiên đế sơ kỳ đến tiên đế trung kỳ. Phối hợp túc chủ rất nhiều thủ đoạn, đối phó tiên đế trung kỳ, vẫn là có thể. Hệ thống nói, tốt, quá tốt, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Thuấn di, ở hình thiên khải giáp dưới tăng phúc, Phương Mặc trực tiếp thi triển thuấn di, xuất hiện ở trước mặt hỏa diễm chiến sĩ, nhân tiện, thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành giống như hỏa diễm chiến sĩ lớn. Ta có việc bận tìm các ngươi lão đại. Phương Mặc nhàn nhạt đối với hỏa diễm chiến sĩ nói. Đây chính là thực lực Phương Mặc. Emerana nhìn biến lớn Phương Mặc, khiếp sợ nói. Không sai, nhưng tại sao khôi giáp của hắn thăng cấp về sau thực lực biến hóa lớn như vậy? Zero kinh ngạc nhìn Phương Mặc, nói. Bởi vì hắn là nam nhân của ta. Emerana đáy lòng ngượng ngùng nhưng là lại kiên định trầm ngâm. Phía ngoài, hỏa diễm chiến sĩ không nói hai lời, bay thẳng trên người trước. Đối với Phương Mặc chính là một quyền. Đánh lén ta. Phương Mặc khinh thường cười một tiếng. Hắn cũng không phải trong nguyên tắc Zero. Chỉ gặp Phương Mặc nhẹ nhàng vươn tay, bắt lại hỏa diễm chiến sĩ đánh tới quả đấm. Sau đó một dùng sức, lập tức, Phương Mặc khổng lồ khí lực đem hỏa diễm chiến sĩ trực tiếp cho quăng. A, tốt choáng, tốt choáng a. Phương Mặc liên tục vung lấy hỏa diễm chiến sĩ xoay quanh. Hỏa diễm chiến sĩ liên tục hét to, đánh, nhắm ngay dưới chân một cái tiểu hành tinh. Phương Mặc trực tiếp đem hỏa diễm chiến sĩ vung ra phía trên. Đập 5-60 mét sâu, phát ra kịch liệt nổ vang. Nhưng ác, hỏa diễm chiến sĩ quả nhiên là một cái da thịt trang chiến sĩ. Giấy rùa lấy từ trong hố bò lên đi ra. Sau đó đối với Phương Mặc dựng dựng ngón giữa. Thật là lợi hại, thấy được Phương Mặc dễ dàng liền đem hỏa diễm chiến sĩ đánh đổ. Nào kích động gọi vào, lên hỏa diễm chiến sĩ, đội tiên phong bên trong. Mấy hải tặc cũng là mù ồn ào lên, giống lên đến kịch liệt. Ngươi chính là hỏa diễm chiến sĩ đi. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Phương Mặc, ta tới tìm các ngươi thuyền trưởng, có chuyện gì thương lượng? Phương Mặc hai tay ôm ngực, nhìn hỏa diễm chiến sĩ, trầm giọng nói, đừng nói nhảm, đánh trước qua lại nói. Trên hỏa diễm chiến sĩ tay liền bị Phương Mặc tàn phế ngược. Tự nhiên là đáp ứng, hai tay bốc lên hỏa diễm, đối với Phương Mặc vọt lên. Ai, tại sao muốn bị đánh? Thực sự là, Phương Mặc bất đắc dĩ nhìn hỏa diễm chiến sĩ, đại thiên tạo hóa trưởng. Phương Mặc hơi đưa tay, một đạo năng lượng trưởng ấn xuất hiện ở không gian vũ trụ bên trong. Trong nháy mắt cũng là phong tỏa hỏa diễm chiến sĩ không gian xung quanh. Sau đó, từ trên trời giáng xuống, ép xuống, nhưng ác, hỏa diễm chiến sĩ khó khăn ngăn cản từ trên trời giáng xuống trưởng ấn. Răng rác, cặp chân của hỏa diễm chiến sĩ rơi vào trong viên đá. Ta đánh chết cũng sẽ không quỳ. Hỏa diễm chiến sĩ hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên hướng về sau đạp một cái. Vèo, hắn lại là đột phá đại thiên tạo hóa trưởng phong tỏa. Xem ra trưởng pháp còn không phải rất nhuần nhuyễn a. Phương Mặc âm thầm cau mày, đứng chắp tay. Phương Mặc tin tưởng là một người thông minh cũng sẽ không lại hướng công kích mình. Quả nhiên, hỏa diễm chiến sĩ sau khi đứng vững, nhìn Phương Mặc, cảnh giác mà hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Ta nói, ta tới tìm các ngươi lão đại, nói chuyện ít chuyện, ta phát hiện do ta viết chiến đấu tình tiết càng ngày càng lợi hại. Ha ha ha, kiêu ngạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.